ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 127, lực tác dụng là tương tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như một quả chùy nặng đột ngột giáng xuống, Tập Hồng Nhụy bật dậy. Chuyện gì? Tập Lục Yên sinh con rất đột ngột, chưa đến ngày dự sinh, đột nhiên chuyển dạ. May mắn là Tập Hồng Nhụy đã chuẩn bị từ trước, bà đỡ, thái y đều đã túc trực trong Thế Tử phủ, sẵn sàng chờ lệnh để tránh xảy ra bất trắc. Những người này đều được tuyển chọn kỹ càng, là những người có tay nghề cao, trung thực đáng tin cậy, được cung phụng chu đáo trong phủ. Nghe thấy động tĩnh, lập tức khoác áo choàng, vội vàng đến đỡ đẻ. Chỉ có bà đỡ chính là Đỗ bà bà, sắc mặt có chút kỳ lạ, được đỡ đẻ cho hoàng gia. Đối với người làm nghề như bà, tự nhiên là vinh dự vô cùng. Nhưng những mối quan hệ mờ ám trong giới quý tộc luôn rất nhiều. Cho dù là hoàng gia, cũng có không ít chuyện dơ bẩn không thể phơi bày ra ánh sáng. Trong đầu bà bất giác nhớ lại người đã tìm đến bà trước đó, và yêu cầu mà người đó đưa ra. Lúc nghe thấy, bà đã không chút do dự từ chối. Động tay động chân với con cháu hoàng gia, bà bị điên rồi sao? Người đó lại khẽ cười. Chỉ là để lại một chút dấu vết thôi. Bà đỡ đẻ cho nhiều người như vậy, chẳng lẽ không có cách nào làm việc này một cách lặng lẽ sao? Hơn nữa, bà có nghĩ đến không? Nếu là con trai thì mới cần, nếu là con gái thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Xác suất một nửa có thể bình an vô sự, lại được một khoản tiền lớn. Bà không muốn đánh cược sao? Nghe những lời này, ngón tay của Đỗ bà vô thức xoa xoa vào nhau. Đánh cược, đánh cược. Đến khi vào vị trí, Đỗ bà không chút do dự chỉ huy mọi người đến vị trí của mình, làm việc của mình. Còn bà lại quay mặt đi, nhìn Tập Lục Yên đang đau đớn ên gì, cười nói, Thế Tử Phi, đừng căng thẳng, sẽ nhanh chóng ổn thôi. Bà đỡ dày dạn kinh nghiệm quả nhiên có vài chiêu, nhanh chóng đưa đầu đứa bé ra ngoài. Đầu ra trước, chỉ cần đầu ra trước là tốt rồi. Tiếp theo là kéo đứa bé ra ngoài, xem là trai hay gái. Nếu là con gái thì mọi chuyện đều tốt đẹp, nếu là con trai có thể làm cho nó bị điếc. Động tay động chân vào những bộ phận khác trên cơ thể đứa bé quá khó, rất khó không để lại dấu vết. Một khi bị phát hiện là do bà đỡ làm sai, chắc chắn sẽ bị trách phạt. Nhưng làm cho đứa bé bị điếc thì khác, bên ngoài không nhìn thấy dấu vết, cũng rất khó phát hiện ra vấn đề ngay lập tức. Đợi đến khi gia đình đứa bé phát hiện ra vấn đề ở tai của nó thì đã quá muộn rồi. Cho dù có điều tra thế nào cũng không thể truy ra được bà, chỉ có thể kết luận là bị bệnh bẩm sinh. Đỗ bà rất tự tin vào tay nghề của mình, liền ra tay mạnh bạo, dùng sức kéo đứa bé ra ngoài. Đương nhiên, nếu là con gái thì càng dễ dàng hơn. Nếu là con gái thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ngay khi đứa bé sắp sửa rời khỏi cơ thể mẹ, để bà có thể nhìn rõ giới tính của nó, thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai. Ngươi đang làm gì thế? Nghe tiểu thái giám bẩm báo xong, Tập Hồng Nhụy lập tức trợn tròn mắt. Vậy muội muội ta và đứa bé thế nào rồi? Tiểu thái giám muốn khóc mà không có nước mắt. Nô tài cũng không biết, chỉ là Thế Tử phủ truyền đến tin tức như vậy. Hiện tại Như Ý cô đã khống chế toàn bộ Thế Tử phủ. Nương nương, người vẫn nên mau chóng đến xem sao. Tập Hồng Nhụy gần như đứng không vững, cầu cứu nhìn Sùng Văn Đế. Sùng Văn Đế cũng sắp lo chết rồi, vội vàng phất tay, đi, đi. Trong lúc nhất thời, không còn quan tâm đến điều gì nữa, Tập Hồng Nhụy trực tiếp triệu tập một đội nhân mã, hùng hổ tiến thẳng đến Thế Tử phủ. Đến nơi, Thế Tử phủ cũng đã chật kín người, tất cả đều run rẩy, không dám nhúc nhích. Ánh lửa bập bùng của đuốc soi rõ gương mặt hoảng loạn của mỗi người. Không ai ngờ Tập Lục Yên lại đột ngột sinh non, đứa bé dường như lại gặp vấn đề gì đó. những người được Tập Hồng Nhụy sắp xếp từ trong cung đến. Tập hợp tất cả mọi người lại, kể cả những người đang ngủ say cũng bị lôi ra, lạnh lùng quan sát từng người trong phủ. Nhìn thấy trận thế này, người trong phủ cuối cùng cũng biết đã xảy ra chuyện lớn. Cho dù ban đầu không có chuyện gì, thì chân cũng đã mềm nhũn, điên cuồng nhớ lại xem mình đã làm gì sai hay không. Khi mọi người còn chưa hết kinh hãi, đội vệ binh do Tập Hồng Nhụy dẫn đầu cũng đã đến. Bao vây toàn bộ thế tử phủ, dưới ánh đuốc sáng rực, Tập Hồng Nhụy sải bước tiến đến. Nhìn thấy nàng, những người phía dưới đồng loạt quỳ rạp xuống. Tập Hồng Nhụy lạnh lùng liếc nhìn tất cả mọi người, không dừng lại, đi thẳng đến phòng sinh. Vừa bước vào phòng, một mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Tim Tập Hồng Nhụy đập thình thịch, nàng vén rèm lên, gương mặt tái nhợt, ướt đẫm mồ hôi của Tập Lục Yên liền hiện ra. Nghe thấy tiếng động, Tập Lục Yên hơi quay đầu, chậm rãi chớp mắt nhìn nàng, thấy nàng tuy mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn còn khá tốt. Tập Hồng Nhụy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng ôm chầm lấy Tập Lục Yên, khẽ hỏi, trai hay gái? Tập Lục Yên rơi nước mắt, không nói gì, nhưng không cần nàng nói. Khi nàng xuất hiện ở đây, kỳ thực đã nói lên câu trả lời rồi. Là con gái, a, cuối cùng cũng xác định được. Bàn tay vàng sinh con trai, chính là của nữ chính. Tập Hồng Nhụy trước đây không ngừng tự an ủi mình, không ngừng tìm lý do. Sinh con trai hay con gái sao có thể chỉ do ruộng quyết định? Biết đâu cũng là vấn đề của hạt giống. Tất cả những người trong hoàng tộc có nhiều thê thiếp như vậy đều không sinh được con trai, chỉ có nhà nam chính mới sinh được. Nói bàn tay vàng là của nữ chính, điều này hợp lý sao? Cho dù xét theo góc độ khoa học hay là góc độ huyền học, thì bàn tay vàng sinh con trai cũng nên là của nam chính. Nhưng dù có hợp lý thế nào, cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của nàng, ông trời không cần phải để ý đến. Vì vậy, cũng có khả năng là của nữ chính. Sau khi hiểu rõ sự thật này, Tập Hồng Nhụy lại có chút muốn cười. Nàng đã nói rồi mà, tên nam chính chó chết đó, sao có thể thật sự chung tình với nữ chính cả đời, để cho người thừa kế của mình đều do một người sinh ra, tự trói mình vào người nhà vợ chứ. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ hắn căn bản không làm được. Trong trường hợp tất cả hoàng tử đều do một mẹ sinh ra, người thừa kế, phù sa không chảy ruộng ngoài, thì cho dù là triều thần, chắc chắn cũng sẽ không giúp hoàng đế đối phó với nhà ngoại của hoàng hậu. Hắn muốn lật đổ Lâm gia, ít nhất phải lén lút có một đứa con riêng. Nhưng dù hắn có ngủ với ai, cũng không sinh được con trai. Bởi vì tất cả những người thừa kế nam đều bị nữ chính độc chiếm. Ha ha ha, nghĩ đến tình cảnh đó, Tập Hồng Nhụy lại muốn cười điên lên. Nam chính mang trong mình hoài bão to lớn, tự phế đôi chân, nhẫn nhịn nhiều năm. Một khi rồng bay lên trời, những kẻ từng đắc tội với hắn đều bị hắn nghiền nát. Nhưng sau khi hắn bay lên rồi mới phát hiện, ông trời lại tạo ra một nhà tù mới cho hắn. Nhẫn nhịn chính là số phận cả đời của hắn. Ha ha ha, sau khi biết được kết cục thực sự của nam chính kiếp trước, tâm lý của Tập Hồng Nhụy cuối cùng cũng cân bằng hơn một chút. Nhưng chuyện này, nàng có gì đáng cười chứ? Nếu bàn tay vàng là của nam chính, thì đơn giản, nàng chỉ cần gả muội muội cho hắn, hưởng ké một chút là được. Nhưng nếu bàn tay vàng không phải của hắn, Tập Hồng Nhụy ngẩng đầu lên, đây chính là lý do thứ hai khiến nàng nhất quyết gả muội muội cho nam chính. Là một cặp long phượng thai, giọng nói của Như Ý vang lên bên cạnh, đưa hai bọc vải cho nàng. Hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ, nằm ngay ngắn trong bọc vải, một đứa khóc rất to, một đứa khóc rất yếu ớt, nhưng cũng dần dần khóc theo. Lạp Mai đi theo phía sau, mặt mày tái mét. Một kiến thức vô cùng quan trọng mà Tập Hồng Nhụy có được từ nguyên tác. đó là nữ chính đã nói, cái gọi là nhỏ máu nhận thân, không hề có cơ sở khoa học. Máu người và máu chó cũng có thể hòa vào nhau. Thời cổ đại căn bản không có kỹ thuật nào có thể kiểm tra được huyết thống. Nếu vậy, nàng còn gì mà không dám đổi chứ? Cho dù nữ chính nói sai, nhỏ máu nhận thân thật sự hữu dụng, thì cũng không sao, nàng vẫn còn một nửa là thật. Ai có thể ngờ được một cặp song sinh cùng sinh ra, lại mang hai dòng máu khác nhau. Mà nếu thật sự có người nghi ngờ, chắc chắn không thể làm hại thái tử. Nếu lấy máu của bé gái, nàng sẽ cho mọi người biết thế nào mới gọi là so với vàng thật còn thật hơn. Vậy thì vấn đề là làm thế nào để hòa tan giọt mực này vào nước mà không ai hay biết. Trước tiên, địa điểm thực hiện chắc chắn không thể chọn trong cung. Thực hiện trong cung tuy đơn giản hơn nhiều, nhưng trong cung không cần bằng chứng, chỉ cần một lời đồn đại vô căn cứ cũng đủ để nàng bị nghi ngờ. Ở địa bàn xa lạ, độ khó thao tác sẽ tăng lên gấp bội, nhưng cũng sẽ giúp nàng có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo nhất, lợi dụng tình hình hỗn loạn để trục lợi, để như ý lấy lý do chăm sóc thế tử phi, thuận lý thành chương tiếp quản thế tử phủ. Trong khả năng lớn nhất, nắm bắt tính cách, điểm yếu, thời gian sinh hoạt, quỹ đích cuộc sống của mỗi người trong phủ. Vì trong lòng có quỷ, nên bà Đỗ sẽ tự mình chủ động tách ra khỏi những người xung quanh, tạo nên một khoảng trống về nhân sự. Và vào thời khắc mấu chốt, khi vạch trần bà ta, trong lúc hỗn loạn, khoảng trống này sẽ càng trở nên lớn hơn. Nếu là con trai, thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra. Với lý do có người âm mưu hãm hại hoàng tử, ngay lập tức mở ra một con đường để Lạp Mai ra ngoài báo tin, thuận lý thành chương đưa đứa bé đi. Nếu là con gái thì để Lạp Mai báo tin xong rồi quay lại, tiện thể mang về một đứa bé trai. Ngoài những người trực tiếp tham gia, phía sau còn phải có một Ngôn Ngọc ở bên ngoài ứng phó, chuẩn bị tất cả mọi việc. Là song sinh, thời gian sinh không thể chênh lệch quá nhiều, vóc dáng cũng không thể quá to, nhưng nếu quá nhỏ, lại phải lo lắng liệu đứa bé có thể sống sót hay không. Ứng cử viên này khó tìm, không thể đợi đến lúc sắp sinh mới vội vàng tìm kiếm. Chỉ có thể chờ đến khi thời điểm thích hợp, ứng cử viên xuất hiện, lập tức bắt đầu sinh nở. Đứa bé này cần phải kiểm soát cân nặng, sinh ra vào thời điểm thích hợp. Tất cả những điều này đều không thể thiếu vắng người mẹ của đứa bé. Chỉ có bà ấy chắc chắn sẽ tham gia toàn bộ quá trình. Vì vậy, ngoài em gái ruột của mình, Tập Hồng Nhụy không tin tưởng bất kỳ ai khác. Mỗi một khâu trong quá trình này đều khiến người ta thót tim. Giờ đây rốt cuộc cũng đã bụi trần lắng xuống, nước mắt Tập Lục Yên cứ thế tuôn rơi. Không biết là vì sợ hãi hay là vì điều gì khác, nhưng lời Thế tử Thụy Vương nói quả thật không sai. Trên thế gian này, không ai quan trọng hơn tỷ tỷ. Vậy nên, xin lỗi, nếu là con trai, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nếu là con gái, Tập Hồng Nhụy thẳng người dậy, đột ngột xoay người, bắt đầu thực hiện khâu cuối cùng của kế hoạch. Trong sân đèn đuốc sáng trưng, một bà tử bị ném mạnh ra ngoài, trên tay bà ta vẫn còn dính máu của lúc đỡ đẻ. Tóc mai rối tung, điên cuồng gào thét, oan uổng, lão nô không làm gì cả. Câu nói này của bà ta đúng là sự thật, bà ta quả thực vẫn chưa kịp làm gì, đã bị bắt giữ, nhưng chỉ một câu nói nhẹ bẫng của Tập Hồng Nhụy đã lập tức đẩy bà ta xuống vực sâu. Nếu ngươi thật sự không làm gì cả, ngươi sẽ nói ta không biết gì cả, chứ không phải ta không làm gì cả. Vậy ngươi đã làm gì? Thực ra bà Đỗ nói như vậy là do bị câu hỏi đầu tiên của Như Ý dẫn dắt. Nhưng trong lòng có quỷ, bà Đỗ hoảng loạn khi nghe thấy câu nói này, đầu óc ong ong, tưởng rằng mình đã để lộ sơ hở quan trọng. Bà ta có gan mưu hại hoàng tử, nhưng chưa chắc đã có trí tuệ mưu hại hoàng tử. Nhận ra điều này, bà Đỗ lập tức sợ đến mức mềm nhũn ra đất, điên cuồng sửa lời, "A, không phải, lão nô chính là không biết gì cả. Hoàng hậu nương nương, lão nô thật sự không biết gì cả. Nhưng bộ dạng này của bà ta càng chứng tỏ có vấn đề. Đừng nói là Tập Hồng Nhụy, ngay cả những người xung quanh cũng bắt đầu run rẩy. Bà tử này chẳng lẽ thật sự to gan lớn mật, mưu hại hoàng tự sao? Nếu hoàng tự thật sự xảy ra chuyện, tất cả những người có mặt ở đây chắc chắn sẽ bị lột ra." Tập Hồng Nhụy lạnh lùng liếc nhìn bà ta một cái, rồi dùng ánh mắt sắc như dao cạo lướt qua từng người có mặt. Cuối cùng dừng lại trên người Thế tử Thụy Vương. Ninh Lan vì ánh mắt của Tập Hồng Nhụy và bà tử bị phát hiện kia, tim đập mạnh một nhịp, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, làm ra vẻ hoàn toàn không biết chuyện gì, lại có chút lo lắng nhìn Tập Hồng Nhụy. "Nương nương, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Lục, tuy nhiên, lời quan tâm của chàng còn chưa kịp nói ra, cái tát giận dữ của Tập Hồng Nhụy đã giáng xuống. Chát, chát, chát, tát trái tát phải, 10 cái tát liên tiếp. Tập Hồng Nhụy giơ bàn tay tê dại vì chấn động, run rẩy chỉ vào Ninh Lan. "Có phải ngươi không?" Cách Chương.